Thần y cùng vương gia. Chương 6, góc truyện audio.com. Nữ nhân kia đi rồi, Vũ Văn Hách Tể ngồi ở nội đường, Lý Đông Hải có chút xấu hổ, nhưng cũng không nói thêm gì, thầm nghĩ tiểu tử này buổi sáng tự dưng chạy đi, hiện tại lại đến đây tìm hắn là ý tứ gì. Lý Đông Hải mở miệng hỏi, ngươi làm sao lại tới nữa? Tà liếc mắt nhìn hắn, Vũ Văn Hách Tể tức giận nói. Làm sao, ngươi ý nói ta đừng tới phá hỏng chuyện tốt của ngươi phải không? Nói cái gì vậy, ai chẳng biết khi ta hành nghề y sẽ không làm sự tình loạn thất bát tao này. Hừ, ta xem nữ nhân kia thực chủ động yêu thương nhung nhớ, còn đem quần áo cởi ra, ngươi sẽ trụ được sao? Phi, ngươi đến cùng là đến đây làm gì? Không có việc gì thì đi đi tọa đường, trừ khi xem bệnh ta không tiếp đãi những người khác. Ta đến xem bệnh, y làm sao lại bị bệnh? Chẳng lẽ là lần trước thụ thương còn chưa tốt lên? Ngươi xảy ra chuyện gì? Nơi nào không thoải mái? Thấy trên mặt hắn có chút thần sắc lo lắng, Vũ Văn Hách Tể trong lòng có chút cao hứng, y gọi Vương Phúc đến, bảo Vương Phúc đem sự tình nói ra một lần. Lý Đại Phu chính là như vậy, ta sợ Vương gia bị mộng du cho nên dẫn y đến xem bệnh. Nghe Vương Phúc lý do thoái thác, Lý Đông Hải có chút tò mò, liền giúp Vũ Văn Hách Tể xem mạch. Mạch thượng không có cái gì kỳ lạ, chính là hơi nhanh một chút, lại xem sắc mặt y, trừ quầng thâm trên mắt, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc cũng không sai, xem trán, nhiệt độ cơ thể bình thường, lại quan sát đầu lưỡi, cũng không thành vấn đề. Thầm nghĩ có phải hay không tiểu tử này lại có trò mới, bức Vương Phúc cùng y cùng nhau trêu cợt hắn. Nhưng lại thấy Vương Phúc mặt đầy lo lắng, không giống như là giả vờ, hắn cũng có chút buồn bực. Lý Đại Phu, ngươi xem Vương gia có phải hay không bị mộng du? Mạch tượng thoạt nhìn không có vấn đề, bất quá là các ngươi đều tận mắt nhìn thấy. Ta đây trước khai phương thuốc, mang thuốc trở về cho y ăn, xem y còn phát bệnh hay không. Cho Vương Phúc phương thuốc sai lão đi bốc thuốc, Lý Đông Hải lại cẩn thận nhìn mạch tượng Vũ Văn Hách Tể, quả thật không có vấn đề a, làm sao sẽ có mộng du. Hắn khai dược có thành phần yên giấc, có thể cam đoan Vũ Văn Hách Tể an ổn ngủ, lượng cũng không dám cho nhiều, sợ bị thương đến thân thể y, nhiều lần dặn dò y muốn mỗi ngày uống thuốc, 10 ngày sau lại đến tái khám. Không cần 10 ngày, ta mỗi ngày đều đến, ngươi phải hảo hảo xem bệnh cho ta. Chấm, Vũ Văn Hách Tể lộ ra vui vẻ tươi cười, lúc này y lại có lý do tới gặp con cá mập này, ngày sẽ không còn nhàm chán. Sau khi một tháng, Vũ Văn Hách Tể mỗi ngày đều đến y quán báo danh, Vương Phúc nói y bệnh không tốt lên, thường thường liền sẽ phát tác một lần. Lý Đông Hải lần lượt bắt mạch, lần lượt nghi hoặc hắn căn bản là không có bệnh, dùng thuốc của mình làm sao còn khả năng xuất hiện loại tình huống này. Thế là hắn liền quyết định âm thầm tra xét một phen. Vào đêm sau, Lý Đông Hải mặc một thân hắc y, lặng yên không một tiếng động lẻn vào Hách Vương phủ, xem xét một lát liền tìm đến phòng ngủ Vũ Văn Hách Tể, y đang chuẩn bị đi ngủ, Vương Phúc đoan tiên hảo dược cho y, ai nha, ngươi thật đúng là khi ta có bệnh a, mỗi ngày cho ta uống dược ta không uống. Mang đi, chủ tử, ngươi vẫn là uống đi, Lý Đại Phu kê thuốc không bệnh cũng sẽ không có sai. Là thuốc ba phần độc ngươi chưa từng nghe qua sao? Góc truyện audio.com, ta là không muốn con cá mập kia biết ta là giả bệnh mới đi, nhanh chóng đem dược bưng đi, nghe mùi liền choáng váng đầu óc. Vương Phúc sắc mặt có chút khó coi, lão tuy rằng là phối hợp với chủ tử thế nhưng lão lại không có lừa Lý Đông Hải. Vũ Văn Hách Tể từ nhỏ liền có bệnh, nhưng ngự y không ai có thể chữa trị cho y, đây cũng chính là nguyên nhân ngự đức đế yêu thương y như thế. Việc này chỉ có lão bên người y hầu hạ mới biết được. Từ lúc y trưởng thành không còn thường xuyên phát bệnh nên ngự đức đế mới đồng ý cho y chuyển ra khỏi cung. Trước kia còn tốt, từ sau khi tại Quỳnh Hoa Lâu gặp nan, tật xấu này của y lại bắt đầu. Vương Phúc bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục tận tình khuyên bảo y uống thuốc, Vũ Văn Hách Tể không chịu, Vương Phúc cũng không có biện pháp, đành phải lui đi ra ngoài. Quả nhiên là chuyện như thế, tiểu vương gia này thật đúng là không chỉ có một điểm tùy hứng. Lý Đông Hải nhìn này ra chuyện này, trong lòng không khỏi buồn cười. Nếu y đã đến kia hắn liền bồi y chơi đùa, dù sao ngày thường cũng ít trò chuyện. Ngày thứ hai, Vũ Văn Hách Tể như cũ tới Tể Phương Đường, kêu xem bệnh. Bất quá hôm nay người nhiều lắm, sau khi y ngồi xuống lại tới không ít người. Thời tiết nóng bức trong phòng càng nhiều người càng thêm không thông gió. Vũ Văn Hách Tể phe phẩy quạt giấy, phía trước còn thật nhiều người. Y gọi khỏa kế đến hỏi tình huống, khỏa kế nói hôm nay không biết tại sao thật nhiều người chạy tới xem bệnh, nói là đau đầu nóng sốt nghiêm trọng hơn còn bị thượng thổ hạ tả. Sáng sớm đã nhìn thấy hơn 10 bệnh nhân, giữa trưa đều không rỗi rãi, đương ra đến bây giờ cũng chưa ăn cơm. Hiện tại buổi trưa đã qua đã nửa ngày, hắn thế nhưng chưa ăn cơm. Làm sao sẽ bận rộn như thế? Đang muốn đi vào nội đường xem đến tột cùng là chuyện gì, chỉ thấy Lý Đông Hải mặt đầy mỏi mệt lại mang theo nôn nóng đi ra. nhìn đến cả phòng toàn bệnh nhân, lại nhìn đến Vũ Văn Hách Tể, nhíu nhíu mày, gọi Vương Phúc giúp hắn đem Vương gia mang đi. Vũ Văn Hách Tể vừa nghe liền mất hứng, tiến lên nắm tay áo hắn liền gọi lên. Đi cái gì mà đi, ta còn chưa được xem bệnh nha. Lý Đông Hải không công phu cũng vô tâm tình cùng y hồ nháo, nhẹ giọng quát nói. Đừng hồ nháo, mau đi, đây không phải bệnh thông thường, sợ là sẽ truyền nhiễm, ta không có biện pháp chiếu cố ngươi, nhanh chóng cùng Vương Phúc trở về. Trở về liền đem quần áo này thiêu hết, sau đó mới hào hào dùng xà phòng rửa tay rửa mặt rồi mới dùng rượu đế trà lau. Gần nhất không cần lại đến đây, cũng ít ra ngoài đi lại, uống nước ăn cơm toàn bộ nhất định phải nấu chín, sinh thực chờ ăn, ngoan ngoãn đứng ở trong Vương Phủ. Thấy hắn đi đến tủ thuốc tự mình bốc thuốc, Vũ Văn Hách Tể mới ý thức được sự tình có chút nghiêm trọng, còn muốn hỏi rõ, Vương Phúc liền kéo y ly khai y quán. Ai, cá mập ta, Vương gia, đừng nháo, Lý Đại Phu nói không sai, nếu bị truyền nhiễm sẽ không xong. Nhanh chóng theo ta trở về đi, sự tình liên quan đến an nguy của Vương gia, Vương Phúc cũng không dám chậm trễ kéo Vũ Văn Hách Tể trở về Vương Phủ. Tiến vào cửa lớn liền gọi nha đầu nấu nước pha rượu thoát áo khoác cùng trung y của Vương gia, gọi người bưng lên chậu than, lại đem đồ của chính mình cũng thoát, tất cả đều thiêu. Mọi người hầu hạ Vũ Văn Hách Tể tắm rửa tiêu độc xong y còn có chút không thoải mái. Góc chuyện audio.com, còn cá mập kia hôm nay đối với y hảo lãnh đạm, hơn nữa cứ như vậy tống y trở về cũng chưa cùng y nói chuyện, trong lòng phiền muộn, vẫy tay cho lui tôi tớ, nghiêng người nằm đến trên giường. Bất quá may mắn chính mình thừa dịp loạn từ trên người cá mập trộm hương túi, hương vị này là dược hương hắn vẫn mang trên người, thật dễ ngửi, trước kia vẫn muốn trộm cũng chưa cơ hội, hôm nay cả người cá mập đều là sơ hở, cuối cùng đắc thủ thật sự là đã lấy được. Lại trở lại y quán bên kia, bệnh nhân là càng ngày càng nhiều, đều là cùng một dạng bệnh trạng. Lý Đông Hải cũng nhìn không được nữa, bận rộn tu thư nhắc nhở chính mình là đại phu, mặt khác những y quán hiệu thuốc Bắc đương đối lớn phát hiện toàn thành đều xuất hiện loại chứng bệnh kỳ quái này, vài đại phu họp bàn một chút, có thể là có ôn dịch. Nếu thật là ôn dịch nhưng làm sao xác định, kinh thành rộng lớn, biết tìm ở chỗ nào ngọn nguồn đây. Vài đại phu không dám chậm trễ, suốt đêm bắt đầu nghiên cứu chế tạo phương thuốc. Người nhiễm bệnh càng đến càng nhiều, cơ hồ đại phu toàn thành đều suy nghĩ biện pháp cùng với phương thuốc để chữa bệnh, ngay cả ngự y trong cung cũng khẩn trương. Tuy nói thâm cung bên trong sẽ khó lây bệnh ôn dịch thế nhưng bọn họ lại không trụ tại trong cung, gia quyến của mình đều có thể nhiễm bệnh nguy hiểm, tất yếu phải đem bệnh căn tìm ra. Thế là liên danh thượng thư thỉnh cầu ngự đức đế phái người hiệp trợ tìm kiếm căn nguyên ôn dịch. Ngự đức đế là nhân quân, ôn dịch bắt đầu lan tràn, đúng lúc tất yếu phải tìm đối sách, bằng không nhất định sẽ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Hắn lập tức hạ lệnh tra rõ việc này, như có dấu giếm sẽ không được tha. Đã nhiều ngày nhưng Lý Đông Hải bận rộn muốn hỏng, trừ phối chế phương thuốc còn phải đến xem trần bắt mạch chữa bệnh, thân thể mình còn phải chú ý, không thể bị bệnh nhân truyền nhiễm. Vài ngày trôi qua cả người có chút tiều tụy, ban đầu tóc dài khéo léo cột cao, này hai ngày sau tóc dài rối tung, tùy ý dùng căn khăn trùm đầu cột chặt, phía trên dùng khăn đem miệng mũi che lại. Vũ Văn Hách Tể lại trộm đi y quán hai lần, Vương Phúc thật sự quản không được y, đành phải đem hai hộ vệ võ công tốt trong Vương Phủ giao rằng phải bắt Vũ Văn Hách Tể chào trở về. Mỗi lần Vũ Văn Hách Tể chuẩn bị bước vào y quán liền bị hộ vệ kéo ngược trở về, khuyên can mãi cũng phải đồng ý cho y ghé vào song cửa hướng bên trong nhìn vài lần. Khi y nhìn thấy Lý Đông Hải diện mạo khác biệt với lúc trước lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tóc cá mập bay bay, nếu không có căn khăn trùm đầu kia, hắn nhìn giống như là Sơn Đại Vương, nhất định rất thú vị. Bệnh tình không thể khống chế, thời gian đang là nóng bức, chính là ngày nóng nhất trong năm, ôn dịch lấy tốc độ không tưởng mà phát tán. Đại phu thúc thủ vô sách, Lý Đông Hải càng tức giận, cả ngày đem chính mình nhốt trong thư phòng phối dược, y quán chỉ mang thuốc không xem bệnh, bận rộn nhất chính là chúng khỏa kế. Đã qua nửa tháng, phương thuốc thích hợp không có, ngọn nguồn cũng không có tìm ra, hoàng đế phái người đến cùng làm gì? Lý Đông Hải trong lòng giận dữ, một chút đem bàn sách thuốc trên quét qua. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua loại suy sụp này, lúc này xem như hắn nếm được cảm giác thất bại. Góc chuyện audio.com, hắn trong lòng cảm giác số lượng bệnh nhân mất đi hình như càng ngày càng tăng, tiểu vương gia kia bình thường tranh cãi ầm ĩ gần nhất cũng chưa tìm đến hắn. Tuy rằng người là hắn đổi về thế nhưng thiếu y ầm ĩ thật đúng là không thích ứng được, nếu y hiện tại ngay bên người hắn, nhất định sẽ khuôn mặt xinh đẹp quật cường cùng hắn tranh cãi, sẽ không khiến trong lòng hắn khó chịu. Nguyên lai bất chi bất giác tiểu vương gia kia ở trong lòng hắn đã có địa vị như vậy, chán ghét vẫn là chán ghét nhưng sự tồn tại của y đối với hắn chính là tất yếu. Nghĩ đến điểm này, Lý Đông Hải muốn giúp đại não của mình giải phóng một chút, quyết định đi Vương phủ một chuyến, đi xem cái tiểu tử kia, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Đông Hải trở về phòng đổi một thân quần áo, lại đem tóc cột cao, sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng ngũ quan tuấn lãng như trước hấp dẫn người ta. Hắn vừa lòng gật gật đầu chuẩn bị đi Vương phủ. Nào biết hắn vừa bước chân ra hậu viện, liền nghe thấy Vương Phúc ở bên ngoài kêu to. Lý Đại Phu, cứu mạng a, Vương gia bị bệnh dịch, Cách Trương.